Bóng đèn kia mạnh mẽ lắc lư thân thể, vất vả lắm mới khống chế được thân hình ổn định, lại tiếp tục muốn chạy trốn. Nhưng không ngờ, lại có mấy đạo hàn quang bắn lên trên người hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thân cương khí của Hắc Ảnh không cách nào vận lên được, rơi thẳng xuống đất. May mắn là lúc này hắn cách mặt đất cũng chỉ tầm 10 trượng. Với thực lực của hắn, mặc dù không có cương khí hộ thân thì rơi xuống cũng không chết được. Bất quá mặt mũi bầm dập là có. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, Hắc Ảnh trực tiếp cắm đầu xuống đất, thiếu chút nữa là gãy cả mũi. Đau xót, cay ngọt, vân vân gì đó tất cả tư vị đều đồng thời xông lên trong não hắn. Hắn vội vàng chống người đứng dậy, nhưng chưa đợi hắn kịp có động tác gì thì một thanh trường kiếm lưu ly đã kề lên yết hầu hắn. Động tác của hắn lập tức cứng ngắc, trường kiếm kia tỏa ra một mùi tanh nồng, rõ ràng là rất độc, hơn nữa mùi kiếm sắc bén vô cùng, muốn thọc vào yết hầu của hắn cũng không mấy khó khăn. Ngẩng đầu lên nhìn, Hắc Ảnh liền thấy được trước mặt hắn là một người trẻ tuổi, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Người trẻ tuổi này gọi là Đường Phong, thực lực rất mạnh. Hắc Ảnh rất kiêng kỵ. Dù sao lúc này hắn ở trên không trung nhìn cũng không ít. Mặc dù cùng người trẻ tuổi này đơn đả độc đấu, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Một đạo điện quang từ giữa không trung bắn xuống, lôi tổ đạp đất làm phát ra một tiếng động rất lớn. Sau đó hắn nghi hoặc nhìn Đường Phong, có chút không hiểu tại sao Đường Phong lại muốn bắt người này. Lôi tổ từ sớm đã phát hiện ra người này tồn tại, bất quá lúc đó hắn vừa ra ngoài cũng không biết ai là địch ai là bạn. Nhưng thấy đối phương dám lớn mật đứng trên cao thì chắc không phải là địch nhân, cho nên lôi tổ cũng không để ý lắm. Nhưng hiện giờ xem ra người này hình như cũng là địch nhân. Người là ai? Đường Phong híp mắt nhìn Hắc Ảnh hỏi. Quan sát người này ở khoảng cách gần thì thấy hắn chỉ khoảng 30-40 tuổi, thực lực đã đạt tới thiền giai thượng phẩm, so với hàng đại trưởng lão cũng không thua kém bao nhiêu. Không biết tên này tu luyện công pháp gì mà đôi mắt của hắn dù trong đêm tối cũng tỏa ra vẻ yêu dị. Đường Phong, người muốn cái gì? Người nọ lấy tay ôm ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người có thêm vài chư phi đao, bộ dạng có chút chật vật không chịu được. Nhưng thần thái của hắn vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Ta là người của Hà gia, người vì sao lại tấn công ta? Chương 528, giang hồ đồn đại. Đường Phong cười lạnh một tiếng, đẩy mạnh trường kiếm tới trước một chút. Người nghĩ rằng ta tin người nói sao? Nếu như tên này thật sự là người Hà gia, như vậy tại sao khi Đường Phong nhìn thấy hắn thì hắn lại co giò bỏ chạy? Điều này rõ ràng là có tật giật mình. Nếu thật sự là người Hà gia thì không cần phải làm như vậy. Hơn nữa lúc Bạch Nguyệt Dung còn ở đó, tại sao hắn lại không đi xuống? Đường Phong làm sao có thể nào bị mấy lời nói ngây thơ này lường gạt được? Chỉ có điều Đường Phong cũng rất tò mò về thân phận của người này và thầm đoán có lẽ là người của Hàn gia còn sót lại. Bất quá cái này cũng có chút không đúng. Người Hàn gia đều tu luyện bằng hàng kinh khí, mà người này vừa rồi sử dụng thần pháp là dựa vào phong linh khí. Hắc Ảnh có lẽ cũng biết lý do hắn vừa nói cũng không thể nào gạt được người khác. Mắt hắn hiện ra vẻ oán độc và hối hận. Hắn thật sự không hiểu được tại sao tên tiểu tử này trước mặt lại có thể phát hiện ra hắn. Công phu ẩn nấp của hắn ở dưới linh giai cũng có thể xem như là vô địch, cũng chỉ có linh giai cao thủ mới có thể nhìn ra một chút. Tối nay Bạch Đế Thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tư quý lực đều hội tụ tại cấm địa của Bạch Đế Thành, tư quý thành chủ hợp lực mở ra Bạch Đế Cảnh đều có chấn động cương khí mạnh liệt truyền ra. Người này thân mang sứ mạng của gia tộc ở bên ngoài tìm kiếm thứ gì, tối nay là vừa vặn đang ở cách Bạch Đế Thành khoảng 50 dặm nghỉ ngơi, cảm nhận được linh khí ba đồng ở Bạch Đế Thành cho nên mới chạy tới xem. Hắn dựa vào bản lĩnh ẩn nấp của bản thân nên không hề sợ các cao thủ trong Bạch Đế Thành phát hiện ra. Dù sao ở thế giới này cũng rất hiếm khi gặp được cao thủ linh giai. Hơn nữa tối nay Bạch Đế Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không có ai chú ý tới hắn, cho nên hắn mới nhẹ nhàng đi vào Bạch Đế Thành như vậy. Nếu như là bình thường, mặc dù hắn có thể đi vào Bạch Đế Thành, chỉ sợ cũng phải hao phí không ít sức lực và thời gian.

tên hắc y nhân này lại chuyển giọng âm lạnh, nói: "Nếu ta có chuyện không hay xảy ra, cả Bạch Đế Thành này cũng phải chôn cùng ta. Gia tộc ta không phải là một cái Bạch Đế Thành như các ngươi có thể ngăn được." Dứt lời, hắn dường dường tự đắc nhìn đám người Bạch Đế Thành ở đây bị chấn nhiếp, nghĩ thầm: cùng với mấy tên có đầu óc nói chuyện, dễ dàng chỉ mưu thế hơn. Cái tên tiểu tử Đường Phong kia, động một chút là đòi giết mình. Đúng là ngẻ con không biết sợ là gì. Cho nên hắc y nhân không dám động tới hắn, sợ làm hắn bực mình, hắn lại giết mình thì thiệt. Mà tên lộ mạng kia lại không cần phải nói. Chuyện gì hắn cũng nghe theo lời Đường Phong. Làm cho mấy ngày nay, hắc y nhân hắn nhẫn nhịn chịu nhục, đợi tới lúc này mới tuôn ra. Mà đám người ở đâu không phải người lộ mạng, bọn chúng đều là người có óc, đều là người đã từng trải. Tục ngữ nói, người trong giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, đó là bởi vì việc họ cần băn khoăn lo lắng quá nhiều. Cũng không như hiện tại, hắc y nhân chỉ nói một hai câu đã trấn trụ cả đám. Bọn họ có thể giết hắc y nhân, nhưng sau đó thì sao? Nhất thời sảng khoái nhưng lại làm cho Bạch Đế Thành đưa tới tai nạn. Chuyện ngu xuẩn bậc này không ai nguyện ý đi làm. Người thông minh sẽ lựa chọn phương thức thông minh mà làm. Hắc y nhân rất tin tưởng chờ điểm này, cho nên hiện tại hắn không cần nhân nhượng, cũng không thể để lộ ra một chút sợ hãi hay chột dạ nào. Chỉ cần càng rỡ càng tốt, càng rỡ thì đám người này càng sợ ném chuột vỡ bình, không đủ can đảm giết hắn. Điều này cũng giống như một người khi đối đầu với một đầu ác lang đang đói bụng. Nếu người quay người chạy trốn thì ác lang sẽ hướng người mà cắn tới. Nhưng nếu người cùng với nó giằng co thì người sẽ dọa được nó chạy đi. Trong nghị sự đường lúc này rất trầm mặc, sau đó lại có mấy người lớn tiếng nói muốn giết tên hắc y nhân này. Bọn họ dù gì cũng là cao thủ thiên giai của Bạch Đế Thành, bản thân luôn tầm cao khí ngạo, thực lực cũng bất phàm, có khi nào là để cho người ta uy hiếp như vậy. Chỉ cần dùng nhiệt huyết xông tới, cái gì cũng không cần quan tâm. Sắc mặt Bạch Nguyệt Dung rất âm trầm, phất tay ngăn đám người đang náo động, nhìn hắc y nhân hỏi: các hạ là ai, từ đâu tới? Chương 530: dùng gia tộc để uy hiếp. Bạch Nguyệt Dung lúc này cũng đã có chút phát giác. Nàng tốt xấu gì cũng là thành chủ không ít năm, cũng xem qua không ít đình tịch. Mấy loại tiểu thiên địa như Bạch Đế Cảnh, nàng cũng biết được một chút tin tức. Tên này dám ở Bạch Đế Thành càng quấy như vậy, hơn nữa hắn còn nói thế lực sau lưng hắn vô cùng khổng lồ, như vậy rất có khả năng là thế lực ở trong một tiểu thiên địa nào. Ta là ai không quan trọng, đến từ đâu cũng không cần người quản lý. Hắc y nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười không hề sợ hãi nói: nhưng ta có thể nói cho người biết, trong gia tộc ta, linh gia cao thủ vừa đủ số lượng ngón tay trên hai bàn tay. Xin hỏi Bạch Thành Chủ, Bạch Đế Thành này có thể ngăn cản công kích của chừng đó linh gia cao thủ hay không? Lời này vừa ra, cả nghị sự đường liền lạnh ngắt như tờ. Vừa rồi mấy người hồ lớn muốn giết tên hắc y nhân này đều biến sắc, thầm hít sâu một hơi. Vừa đủ số lượng ngón tay trên hai bàn tay, không phải là tròn 10 người hay sao? Cái này là con số kinh khủng tới mức nào chứ? Đừng nói là 10 linh giai, cho dù chỉ đến một tên linh giai cũng đủ để cho đem cả Bạch Đế Thành này phá thành bình địa rồi. Trong Bạch Đế Thành, thiên giai cao thủ nhiều, nếu liên thủ hợp lại, chưa hẳn là không thể cùng một tên linh giai chiến một trận. Nhưng linh giai cũng đâu phải là vật chết, cho dù thực lực linh giai cường hoành, nhưng hắn cũng đâu có rảnh rỗi cùng mấy chục thiên giai cao thủ chiến đấu. Lúc đó, hắn chỉ cần đồng đánh một trượng, tay đá một cước, rồi tránh né chỗ tụ tập phần đông thiên gia cao thủ, là cũng đủ khiến cho Bạch Đế Thành náo loạn triệt để rồi. Thấy sắc mặt đám người ở đây đều trầm xuống, hô hấp nặng nề. Hắc y nhân cười lạnh, nghĩ thầm thế giới bên ngoài quả nhiên là ít ngồi đai giếng. Chỉ cần lấy ra vài cái tin tức về linh giai cũng đủ để hù dọa bọn chúng rồi. Bất quá, cũng vì trên cơ bản, tất cả cao thủ linh giai đều tập trung trong các loại tiểu thiên địa như vậy. Ở thế giới bên ngoài không có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy, cho nên bọn họ bị hù dọa cũng là chuyện bình thường. Bất quá, Bạch Đế Thành cũng chưa hẳn phải gặp tình cảnh tai bay và gió như vậy. Nhưng phải xem Bạch Thành Chủ có biết nắm bắt sự tình hay không. Hắc y nhân thấy hiệu quả hù dọa đã đủ rồi, liền xoay chuyện ngược khi nói: các hạ muốn ta làm như thế nào? Trên mặt Bạch Nguyệt Dung hiện ra vẻ mệt mỏi, một cánh tay vò trán, nhẹ giọng hỏi. Hắc y nhân vừa nghe liền biết trò hay đã tới, nội tâm không khỏi hưng phấn, mở miệng hỏi. Nói thì rất dễ, tệ nhân mới tới Bạch Đế Thành thì cũng có thể được xem là khách nhân của Bạch Đế Thành, nhưng hiện tại đại ngộ tệ nhân thế này chính là đạo đại khách của Bạch Đế Thành sao? Nói ra không sợ thiên hạ chê cười sao? Lông mày Bạch Nguyệt Dung nhíu lại, thản nhiên nói. Còn gì nữa không? Bạch Đế Thành mấy ngày nay tiếp đại không chu toàn, nhục mạ uy nghiêm của các hạ, mà các hạ chỉ đưa ra yêu cầu mở trói đơn giản như vậy thôi sao? Hắc y nhân cười hắc hắc nói. À, nhìn không ra, một cô gái như ngươi cũng rất biết ý tứ, không hổ là dùng thân phận nữ nhi mà có thể ngồi trên ngôi vị thành chủ. Nhìn Bạch Nguyệt Dung một lát, Hắc y nhân thu liễm nét cười rồi nói. Theo ta biết thì tên Đường Phong này không phải là người của Bạch Đế Thành, đúng hay không? Bạch Nguyệt Dung gật đầu. À, vậy là dễ xử lý rồi. Hắc y nhân quay đầu nhìn Đường Phong, vậy âm tàng trên mặt càng đậm, trầm giọng nói. Ta muốn chặt tên tiểu tử này thành tam khối để tiêu mối hận trong lòng ta mấy ngày nay. Nếu không phải Đường Phong ở lúc tối hậu phát hiện ra hắn, thì hắn đã sớm chạy trốn được rồi. Làm sao lại vô duyên vô cớ bị hành hạ mấy ngày nay? Nghe những lời này, Lôi Tẩu liền nổi giận, lại bị Đường Phong đưa tay ra ngăn cản lại. Hắc y nhân giận mình, bất quá lại chợt yên lòng, quay đầu nhìn về Bạch Tiểu Lại nói. Còn nữ nhân của tiểu tử này là muội muội của Bạch Thành Chủ, đúng hay không? Yên tâm, ta không phải người háo sắc, ta chỉ muốn nàng trở thành tỷ nữ để ta sai sự mấy năm mà thôi, tới lúc đó sẽ trả nàng lại cho ngươi. Dứt lời, hắn nhìn Bạch Nguyệt Dung nói. Bạch Thành Chủ, giữa Bạch Đế Thành và hai người này, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chắc ngươi cũng không cần ta phải nói chứ, chỉ cần ngươi lựa chọn một cái là xong. Bạch Nguyệt Dung lặng lặng nhìn tên hắc y nhân này, đối phương cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, khóe môi hiện ra vẻ như người đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật lâu sau, Bạch Nguyệt Dung mới chậm rãi đứng dậy. Như vậy sao? Ta hiểu rồi. Vừa nói, nàng vừa từ từ hướng tới chỗ hắc y nhân đi tới, động tác rất nhu hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem bộ dạng giống như muốn đích thân cởi trói cho hắc y nhân vậy. Thành chủ, không thể nào! Một tiếng kêu gấp gáp vang lên. Tên này không rõ lai lịch, thân phận khả nghi, những lời này chưa chắc đã đúng đâu. Đúng vậy, thành chủ à, Bạch Đế Thành ta, mọi người đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tôn nghiêm không thể vứt bỏ. Thành chủ! Liên tiếp rất nhiều tiếng nói vang lên. Dương Xuân đột nhiên quát khẽ một tiếng. Tất cả đều im miệng cho ta, thành chủ tự có chủ ý. Dương Xuân vừa mở miệng, tràn diện lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Dung, muốn nhìn xem nàng sẽ làm gì. Chỉ chốc lát, Bạch Nguyệt Dung đã đi tới trước mặt hắc y nhân khoảng 3 trượng, nhìn hắn nói. Mấy ngày nay các hạ chịu khổ rồi. Hắc y nhân cười nói. Không sao, nhưng Bạch Thành Chủ thật ra đã làm ra sự lựa chọn rất chính xác. Tin tưởng sau này người sẽ thấy sự lựa chọn hôm nay là rất sáng suốt. Bạch Nguyệt Dung khẽ cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, mở miệng nói. Thế nhân đều nói nữ nhân tóc dài óc ngắn. Nguyệt Dung vốn là Bạch Đế Thành thành chủ, tuy nói kiến thức không nhiều nhưng cũng chưa từng thấy ai ngu ngốc như ngươi. Một tên tiểu tử ngu si cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, ít ngồi đa giếng, từ trong một cái tiểu thiên địa nhỏ bé đi ra như ngươi, là nghĩ rằng bằng vào mấy câu nói kia là có thể hù dọa người ta hay sao? Vừa dứt lời, một màn thủy quang đột nhiên bao trùm toàn thân hắc y nhân, kín không kẽ hở, cực kỳ chặt chẽ. Thủy quang như một tấm màn mỏng bằng mắt thường có thể thấy được. Trên thủy quang hiện ra tầng tầng rung động, lập tức nhanh chóng dung nhập vào trong làn da của hắc y nhân, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Hắc y nhân chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên gian nan, sắc mặt không khỏi trắng bệch, run giọng nói. Người muốn làm gì? Hắn cố tình muốn phản kháng, nhưng toàn thân khí huyết đều đã bị phong bế, thân thể bị trói chặt, một điểm khí lực cũng không thể lấy ra, không khác gì một người bình thường, thì làm sao có thể phản kháng? Bạch Nguyệt Dung bình tĩnh nói tiếp. Tạm thời, không nói đến trong tộc ngươi có 10 tên linh gia cao thủ hay không. Cho dù có thì Bạch Đế Thành ta hôm nay cũng không thể nào thả ngươi rời đi. Chương 531 Thư Hùng Linh Tê Cổ. Tâm tính của tên hắc y nhân này quá bị ổi, là dạng có thù tất báo. Nhìn thủ đoạn của hắn đối với Đường Phong là có thể nhìn ra được. Nếu lần này thả hắn đi, thì làm sao hắn có thể buông tha cho Bạch Đế Thành? Hướng chi, nếu để bí mật về Bạch Đế Cảnh bị lộ ra ngoài, thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Tiểu Lại là muội muội duy nhất của ta đây. Đường Phong là muội phu của ta. Mặc dù hắn không phải là người của Bạch Đế Thành, nhưng cũng là một nửa thân nhân ta. Hả có thể để cho ngươi, một tên tiểu nhân ti tiện như ngươi khi nhục được? Trên mặt Bạch Nguyệt Dung lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng nói. Ngươi điên rồi. Sắc mặt hắc y nhân tái nhợt, cố gắng há miệng hít thở, nhưng vẫn cảm thấy ngực bị đè nén khó chịu. Hắn tuy là thiên gia cao thủ, nhưng hiện giờ lại không thể nào động dụng cương khí. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được một nén nhang mà thôi. Trong lòng hắc y nhân thập phần khủng hoảng, không ngừng dạy dỗ. Màn thủy quang kia đã bao bọc kín kẽ toàn thân hắn. Cho dù hắn có dạy dỗ thế nào cũng vô dụng. Lúc này hắn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đã nói quá mức hay sao? Con thỏ bị ép còn cắn người, đừng nói chi là đám thiên gia cao thủ này. Nhưng hiện tại nói gì thì cũng đã muộn rồi. Nữ nhân này đã động sát tâm, chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn rồi. Tiếng thở dốc thống khổ, vài tiếng cầu xin tha thứ lập tức từ trong miệng hắn vang ra. Đối diện với cái chết, hắn không còn khí phách đối diện với cả đám thiên gia cao thủ như lúc nãy nữa. Khi biết con ác chủ bài của mình đã hoàn toàn vô dụng, hắn chẳng khác gì một con nhím đã bị lấy hết gai, chỉ còn lại sự mềm yếu và nhu nhược. Trong nghị sự đường, ánh mắt của mọi người đều sôi sục. Cách làm này của Bạch Nguyệt Dung không nghi ngờ đã lấy được sự ủng hộ của tất cả những người nơi đây. Nếu nàng bị áp lực, trói buộc mà thả người này đi, thì chắc chắn sẽ làm mọi người rất thất vọng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Bạch Nguyệt Dung sao lại phải sợ? Thân là Bạch Đế Thành thành chủ, làm sao có thể nào bị mấy lời con nít đó đe dọa? Hắc y nhân càng lúc càng thở nặng nhọc, nghe rất đáng ghét. Bạch Nguyệt Dung nhướng mày, bàn tay trắng nõn đưa ra một trào. Chỉ nghe phốc một tiếng, nội thể của hắc y nhân lập tức nổ vang. Hắn còn rất vài cái nằm oặt trên mặt đất bất động. Hảo! Hảo! Liên tiếp từng tiếng hô lớn của những cao thủ thiên giai vang lên. Bạch Nguyệt Dung chậm rãi xoay người, dáng vẻ thong dong trở về vị trí của mình ngồi. Đường Phong quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, hai người nhìn nhau cười. Đường Phong biết rõ, trải qua lần hàng gia làm phản này, Bạch Nguyệt Dung có lẽ đã triệt để phát triển, đã có được khí phách cùng quyết đoán của một vị thượng vị già. Sau đó, Đường Phong ngồi xổm xuống, khẽ vuốt trên đầu hắc y nhân một cái, ngưng luyện âm hồn của hắn ta. Đường Phong phải biết được tên này rốt cuộc có địa vị gì, gia tộc hắn có phải thật sự có 10 tên linh giai cao thủ hay không. Thời điểm Đường Phong xem xét trí nhớ của người này, Bạch Nguyệt Dung ở bên kia mở miệng nói. Lần này hàng gia phản loạn còn là lần nội loạn lớn nhất trong Bạch Đế Thành trong 100 năm qua. Tuy nói người cầm đầu đã đền tội, những người hàng gia còn lại cũng bị đuổi ra khỏi thành. Có thể nói Bạch Đế Thành cũng bị tổn thất thảm trọng. Nguyệt Dung xin chư vị đồng đạo đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn này, không làm cho thanh danh Bạch Đế Thành giảm xuống. Về phần người này, mặc dù không biết lời vừa rồi của hắn là thật hay giả, chúng ta không thể không phòng bị. Nếu thật sự gia tộc sau lưng hắn có cao thủ linh giai. Bạch Nguyệt Dung dừng một chút, mắt phượng đảo qua toàn trường, âm vang hữu lực nói. Nếu bọn hắn không tìm tới thì thôi. Nếu đã tới, quyết tự chiến tới cùng. Vâng, tất cả thiền giai cùng kêu đáp lời, không có chút chần chờ nào. Giọng nói như chuông đồng bay thẳng lên trời cao, hiện ra khí thế của đại tông môn. Đường Phong nhìn không được hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này chính là một tai họa. Bạch Nguyệt Dung nói. Như thế nào, Đường Phong ngươi phát hiện ra điều gì sao? Đường Phong gật gật đầu, trải qua một thời gian xem xét, hắn đã biết thân phận của người này. Vừa rồi từ trong lời người này có lẽ có chút khuếch đại. Gia tộc sau lưng hắn xác thực có linh gia cao thủ tồn tại. Chỉ có điều không có 10 người, nhưng cũng có 6 vị. Bất quá đối với Bạch Đế Thành mà nói, 6 vị linh giai cùng 10 vị cũng không có gì khác nhau. Bởi vì dùng thực lực Bạch Đế Thành, căn bản không cách nào ngăn được. Gia tộc sau lưng người này, giống như Đường Phong suy đoán, chính là một gia tộc ẩn cư trong một tiểu thiên địa, giống như Bạch Đế Bí Cảnh. Chỉ có điều tiểu thiên địa này bất đồng với Bạch Đế Cảnh. Diện tích của nơi này lớn hơn Bạch Đế Cảnh rất nhiều. Chỗ đó giống như một quốc gia, có rất nhiều gia tộc cùng tông môn sinh sống. Một gia tộc và tông môn hơi lớn một chút cũng có từ 3 tới 5 linh giai, ít một chút cũng có một linh giai. Còn có không ít thế lực, dù không có linh giai, cũng có rất nhiều cao thủ thiên giai, thực lực không thể khinh thường. Mà gia tộc sau lưng Hắc Y Nhân này cũng là một trong những thế lực khá lớn. Dù sao có 6 vị linh giai, ở trong tiểu thiên địa đó là một con số không ít. Người này vào một năm trước nhận được mệnh lệnh gia tộc đi ra ngoài tìm kiếm linh mạch chi địa. Linh mạch chi địa là tên gọi chung của các tiểu thiên địa như Bạch Đế Bí Cảnh. Địa phương mà người này sinh sống cũng là một linh mạch chi địa. Một linh mạch chính là một tiểu thiên địa. Linh mạch là nguyên nhân căn bản hình thành nên tiểu thiên địa, cho nên người biết chuyện gọi là linh mạch chi địa. Bởi vì chỗ linh mạch chi địa của Hắc Y Nhân này nhân số quá nhiều, mà tài nguyên của linh mạch có hạn, trải qua nhiều năm khai thác như vậy, tinh thạch và linh khí bị giảm xuống đã tiêu hao hơn phân nửa. Một khi linh thạch trong linh mạch bị khai thác xong, đầu linh mạch này sẽ diệt vong. Bởi vì linh mạch cạn kiệt, kéo theo tiểu thiên địa biến mất, muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất mười mấy vạn năm. Loại chuyện này đối với người trong linh mạch chi địa là một tai nạn mang tính hủy diệt. Cho nên, vào rất nhiều năm trước, một ít nhân sĩ nhìn xa trông rộng đã sai người ra ngoài tìm kiếm linh mạch chi địa, làm tài nguyên dự trữ sau này. Bởi như vậy, dù linh mạch chi địa đang sinh sống biến mất, cũng có thể dời sang chỗ nhà khác. Linh mạch chi địa trên thế gian này không nhiều, nhưng cũng không ít. Có rất nhiều linh mạch chi địa chưa được người ta phát hiện ra. Những năm này, xác thực có người tìm kiếm được linh mạch chi địa, mang đến cho gia tộc mình cùng tông môn chỗ tốt lớn lao. Chỉ có điều số lượng không nhiều. Linh mạch chi địa, đại bộ phần đều đã có người ở lại. Nếu như thực lực của người đây không cao, sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Linh mạch chi địa cũng bị người khác chiếm lấy. Nếu như bọn họ có thực lực bảo vệ mình, cũng không ai đi tìm khổ, đi gây phiền toái cho bọn họ. Loại tình huống này, tại các linh mạch chi địa đều như vậy. Bọn họ muốn tìm linh mạch chi địa để ở lại, mặt khác cũng sẽ ngấp nghé tài nguyên của linh mạch chi địa. Chung quy, tên Hắc Y Nhân này là một dòng họ như vậy. Hắc Y Nhân Chung Minh, hôm nay 37 tuổi, đã đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, đã đạt tới trình độ cao nhất của thiên giai, tư chất bất phàm. Loại người này từ trước tới nay đều được gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất, công pháp xuất sắc nhất, làm cho hắn mau chóng phát triển. Trước khi thực lực của hắn đủ cường đại, tuyệt đối sẽ không cho hắn đi làm chuyện nguy hiểm. Loại người này chính là bảo bối của mọi gia tộc. Nhưng tên Hắc Y Nhân Chung Minh này, thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, muốn tấn chức linh giai, không phải khổ tu là có thể đạt tới. Từ thiên giai lên linh giai, chẳng những cần số lượng cương khí trong thể nội tích lũy dẫn đến chất biến, mà còn cần phải cảm ngộ thiên địa linh khí mới được. Nói trắng ra một câu, chính là vấn đề tư chất. Nếu không, hàng đại trưởng lão bế quan 10 năm, chỉ sợ đã đạt tới linh giai. Hẳn không cách nào tấn chức, nguyên nhân lớn chính là tư chất chưa đủ. Chính là vì nguyên nhân này, Chung gia mới để cho Chung Minh ly khai gia tộc, một mặt cho hắn tìm kiếm linh mạch chi địa, một phương diện khác cũng là vì tôi luyện hắn, rèn luyện tâm tính hắn. Nói không chừng, hắn bên ngoài đụng phải chuyện gì, đột nhiên cảm ngộ tấn chức linh giai. Về phần có gặp nguy hiểm hay không, điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Chung gia. Thế giới bên ngoài, cơ bản không gặp được linh giai. Dùng một thân pha thần pháp quỷ dị cùng tốc độ của Chung Minh, hơn nữa thực lực thiên giai đỉnh phong, làm sao mà gặp nguy hiểm được. Chung Minh đi ra ngoài hơn một năm, vốn không muốn tìm linh mạch chi địa. Dù sao loại địa phương này cũng không phải dễ tìm, mỗi một linh mạch chi địa đều khó tìm đến cực điểm, trừ phi có đại cơ duyên mới có thể phát hiện. Hắn đi bốn phía xem xét, du ngoạn dạo chơi, rất là tiêu diêu tự tại. Đối với người đến từ linh mạch chi địa, luôn có một loại cảm giác ưu việt rất lớn đối với người của thế giới bên ngoài. Nói thật, hắn rất xem thường người của thế giới bên ngoài. Hắn 37 tuổi thì đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, thực lực đủ để chiến đấu một trận với hàng đại trưởng lão. Mà ở thế giới bên ngoài, có niên kỷ như hắn mà đạt tới cảnh giới này, cơ hồ là không có. Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã tuy đạt tới thiên giai thượng phẩm, nhưng không phải là đối thủ của hàng đại trưởng lão. Thằng Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích thì có thể, nhưng niên kỷ của họ lại lớn hơn Chung Minh nhiều. Lại cho Chung Minh không ngờ, hắn đi tới chỗ này liền phát hiện ra có linh mạch chi địa. Nếu không vì đêm kia, tiêu quý chi lực của Bạch Đế Thành chấn động quá lợi hại. Nếu không phải Đường Phong cùng hàng đại trưởng lão chiến đấu quá mức kinh hài thế tục, hắn sẽ không bị hấp dẫn tới nơi đây. đối với việc vô tình phát hiện này, làm cho hắn kinh hỉ liên tục. Thế nhưng khi Lôi Tẩu đi ra, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng lúc đó đã muộn, lúc này mới phát sinh chuyện lần này. Đường Phong nói dăm ba câu, tận lực lấy lời lẽ ngắn gọn, nói ra thân phận của Trung Minh cùng chuyện của Linh Mạch Chi Địa một lần. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Dung cùng bọn người Dương Xuân lo lắng, ngạc nhiên liên tục. Lại nói tuy Bạch Đế Thành chiếm cứ Bạch Đế Bí Cảnh nhiều năm như vậy, nhưng lý giải đối với Linh Mạch Chi Địa rất ít. Nếu không, lần này Đường Phong nói cho bọn họ biết, chỉ sợ ra bọn họ vẫn không biết. Mọi người không có hỏi thăm Đường Phong làm sao biết được những tin tức này, bởi vì sắc mặt nghiêm túc của Đường Phong nói cho bọn hắn biết những lời này không phải giả dối. Sáu vị linh giai. Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm. Đây là một lực lượng rất mạnh, chỉ cần lực lượng này đến Bạch Đế Thành ta, chỉ sợ tai họa cùng đến. Dương Xuân chợt chợt miệng an ủi. Thành chủ chớ có lo lắng, tuy nói Trường Minh đã chết tại Bạch Đế Thành, nhưng gia tộc của hắn lại không hay biết việc này. Bạch Nguyệt Dung nghe lời này đang muốn gật đầu, Đường Phong lại cười khổ một tiếng nói. Đã muộn rồi. Vừa nói đem tay thò vào ngực Trung Minh, từ trong lồng ngực hắn móc ra một tiểu cổ. Tiểu cổ này lớn khoảng bàn tay hai đồng, có một mặt rất kỳ quái, mặt khác không nói giống như tổn hại. Nếu nhìn kỹ lại cũng không có bất kỳ dấu hiệu tổn hại nào. Đây là gì? Một đám người vây quanh hắn nghi hoặc hỏi thăm. Thư Hùng Linh Tê Cổ. Đường Phong đáp, trong mắt cũng hiện ra một tia ngạc nhiên. Hắn cũng lần đầu nhìn thấy loại đồ vật thần kỳ này. Nếu không phải hắn nhìn trộm một ít trí nhớ của Trung Minh, hắn vẫn không tin được trên thế gian này còn có vật như vậy. Có tác dụng gì? Dương Xuân hỏi. Có tác dụng truyền tin. Tuy nhiên không biết nó truyền tin bằng cách nào, nhưng vào thời điểm tính mạng bị uy hiếp sẽ thông báo cho người nhà biết. Cổ này có hai mặt, một mặt thư, một mặt hùng. Đánh vào bất kỳ mặt cổ nào, dù cách thiên sơn vạn thủy cũng sẽ đem tin tức truyền đi. Sắc mặt Dương Xuân đại biến. Đường Phong, ý của người là, người của gia tộc này biết hắn gặp nguy hiểm ư? Đường Phong gật gật đầu. Đêm hôm đó, thời điểm Lôi Tẩu đuổi theo hắn, hắn đã gõ vang cái cổ này. Chỉ là khi đó chúng ta căn bản không phát hiện mà thôi. Hiện tại 5 ngày qua đi, chỉ sợ người trong gia tộc hắn đã biết, men theo tiếng vang mà tìm ra dấu vết, chỉ sợ không mất bao lâu liền tìm tới nơi đây. Lúc Dương Minh biết mình không thể đào thoát khỏi tay của linh giai cao thủ, cho nên quyết định thật nhanh gõ vang mặt thư trên mặt cổ, cho nên mấy ngày này hắn nhẫn nhục mới làm ra vẻ thiên tài ngông cuồng như vậy. Cái này... Một đám người trầm mặc, tuy nói đã chuẩn bị tốt tâm lý đối chiến với linh giai cao thủ, nhưng không nghĩ tới người ta đã sớm khởi hành. Chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho nhóm người bọn họ không kịp trở tay. Dù sao hắn cũng là thiên tài chung gia, tư chất chung mình không kém, tân chất linh giai chỉ là vấn đề thời gian. Chung gia cho hắn thứ đồ vật này cũng có thể hiểu được. Đường Phong cảm khái một tiếng, đổi lại là người khác trong gia tộc, chung gia sẽ không để bụng. Tuy nói người trong gia tộc bị người ta giết chết là chuyện sỉ nhục, nhưng Thư Hùng Linh Tê Cổ tổng cộng chỉ có hai mặt mà thôi, không phải ai cũng có thể mang trên người. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Đường Phong nói lời xoay chuyện an ủi. Chung gia chỉ có 6 vị linh giai, không có khả năng xuất động toàn bộ. Dù sao chỗ kia cũng không an ổn. Ta đoán chung gia lần này sẽ phái linh giai tới, nhưng tuyệt đối không quá 2 người. Lão ngự ta sẽ đối phó với 1 người. Lôi Tẩu thấp giọng nói. Khi nghe được lời này của Lôi Tẩu, ánh mắt lo lắng của mọi người tỏa sáng. Nãy giờ lo lắng thực lực của đối phương, lại quên mất vị linh giai cao thủ trước mặt này. Chương 532. Chung gia cảnh báo. Nếu như chuyện này đúng như Đường Phong phỏng đoán, chung gia phải tới 2 vị linh giai cao thủ, khi đó Bạch Đế Thành không phải không có thực lực đánh một trận. Lôi Tẩu đối phó với 1 linh giai, còn là nhiều thiên giai cao thủ như vậy, chẳng lẽ không đối phó được với 1 linh giai hay sao? Trước chiến thuật bị người, đối phương cũng sẽ bại lui, nhưng người chết và tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Thở ra một hơi, tâm tình của mọi người mới bình tĩnh lại một chút. Bạch Nguyệt Dung trầm giọng nói, đánh thắng là một chuyện, nhưng có thể giết bọn họ hay không là một chuyện khác. Khi nghe những lời này của thành chủ, tất cả mọi người đều động dung, ánh mắt nhìn qua nữ nhân này đều tràn ngập kinh sợ và khiếp sợ.

nhưng không có hồi đáp. Đây cũng là chỗ huyền ảo của Thư Hùng Linh Tê Cổ. Gõ vang bất cứ mặt nào cũng không phát ra tiếng vang, âm thanh sẽ truyền tới nơi khác. Đi, nếu chúng mình có chuyện gì ngoài ý muốn, ta muốn người nọ chết không có chỗ chôn. Thế lực liên quan tới người nọ, gà chó không tha. Trùng Sơn hư lạnh một tiếng, bay nhanh về phía trước. Tầm quan trọng của chúng mình đối với Trùng gia không cần nói cũng biết. Trùng gia cho tới bây giờ cũng chỉ có 6 vị linh giai mà thôi. Có thể nghĩ tầng chức linh giai cao thủ khó tới cỡ nào. Tuy rất thừa thớt, nhưng nếu gia tộc nhiều hơn một linh giai, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc. Chúng mình là người xác định vững chắc, có thể tấn chức linh giai. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Trùng Sơn sao cho phép hắn bị người ta giết chết. Linh khí thế giới bên ngoài rất thừa thớt. Điều này đối với Trùng gia mà nói quả thật là sỉ nhục lớn lao. Tại Bạch Đế Thành, sau khi mọi người chờ đợi trong thời gian một chén trà, Thư Hùng Linh Tê Cổ vẫn không có chút động tĩnh nào. Đang lúc mọi người cho rằng thứ đồ chơi này không dùng được, một tiếng đông từ trong Thư Hùng Linh Tê Cổ truyền tới. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người không rõ ràng lắm. Thư Hùng Linh Tê Cổ đã bị Đường Phong cầm trên tay. Đường Phong không có động vào nó, hiện giờ nó lại phát ra một tiếng âm thanh.